giả vờ gì cả tới. Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Tập 7, chương 82, giả vờ gì cả tới. Ai ôi, Úc Tử Diệt mặc một bộ áo ngủ, trên đầu quấn khăn, một tay ôm bụng, một tay đẩy cửa phòng ra, mặt rối rắm, yếu đuối rền rỉ. Sao vậy? Lâm Bắc Hàn đang xem sách, thấy vậy vội đè quyển sách xuống, chạy nhanh tới bên cạnh cô, vội vàng hỏi, biểu tình đầy quan tâm mà không lời nào có thể miêu tả được. Em đau bụng, gì cả tới? Úc Tử Duyệt ôm bụng, tội nghiệp nhìn người trước mặt cô, suy yếu nói, lúc này thân thể đã bị anh ôm ngang lên. À, tên lính xấu xa này sẽ không phải biết gì cả của cô tới, nhưng vẫn không chịu bỏ qua cho cô đấy chứ. Mới nghĩ như vậy là bác Hàn đã đặt cô lên giường, kéo chăn bông qua đắp lên người cho cô. Ngày sau đó đi tới bên học tủ, mở ngăn kéo tìm máy sấy, lại lần nữa ngồi lại bên giường, tháo chiếc khăn trên đầu cô ra, động tác nhẹ nhàng lau mái tóc còn ướt cho cô. Lúc này Úc Tử Diệt mới thở phào một cái. Không cần á, em tự làm được. Đừng lộn xộn. Làm bác Hàn nhỏ giọng quát, sau đó mở máy sấy, một tay chèn vào trong tóc cô, một tay cầm máy. Cô đưa lưng về phía anh, dựa vào trong lồng ngực anh. Đầu ngón tay của anh thỉnh thoảng đụng chạm vào da đầu mẫn cảm cô, còn nhẹ nhàng ấn vào các huyệt vị trọng yếu. Gió mát dịu dàng, thổi lất phất khiến cô thấy rất thoải mái, lại cảm thấy rất kỳ quái. Nhất là khi gió mát thổi tới bên tai, loại cảm giác tê dại kỳ quái đó làm cô thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Không thể làm gì khác hơn là gồng cứng thân thể. Lúc ngẩng đầu lên, trùng hợp đối diện với chiếc gương to bên tường. Trong gương là một bức tranh hài hòa ấm áp. Hai vợ chồng mặc áo ngủ màu trắng cùng kiểu ngồi trên giường. Vợ ngồi trong ngực chồng, chồng nhẹ nhàng giấy tóc cho vợ, vẻ mặt chuyển chú mà nghiêm túc. Úc Tử Duyệt nhìn một màn này trong gương, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Không phải tên lính xấu xa này rất ghét cô sao? Không phải thường dùng các biện pháp trừng phạt về thể xác đối phó với cô sao? Tại sao bây giờ lại đối xử tốt với cô như vậy đây? Một người lính nghiêm túc như vậy bây giờ lại giống như một người chồng gương mẫu, dịu dàng, tự như bà đối xử với mẹ vậy. Giờ phút này, Úc Tử Duyệt bị sự nhu tình của Lâm Bắc Hàn dụ hoặc rồi. Nhắm mắt lại, hưởng thụ sự dịu dàng anh dành cho mình. Mặc cho trái tim từng chút một tan chảy, thân thể vốn căng thẳng cũng giống như là thành chocolate bị hòa tan vậy. Mỗi một động tác đều mang theo vẻ yêu thương, thời gian anh ở nhà thường không nhiều. Những lúc có thể đối tốt với cô cũng rất có hạn. Vừa rồi nhìn dáng vẻ sung sướng khi vừa ăn đồ ăn vặt, vừa xem phim hoạt hình của cô đó. Lại nghe nói ở nhà lớn 2 tháng cô chưa được đụng tới, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác áy náy. Cảm thấy hôn nhân như vậy thật uất ức cho cô, mà anh cũng rất cảm kích sự nhẫn nại cùng hiểu chuyện của cô. 2 tháng này không nghe nói cô cùng người trong nhà có mâu thuẫn gì. Càng nghĩ, động tác trên tay càng thêm êm ái, yêu thương vì cô thổi khô mỗi sợi tóc đen. Trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Hạ Tinh Sơ, Úc Tử Duyệt hồi hồn, trong nháy mắt tỉnh táo. Úc Tử Duyệt, mày thật vô sỉ, tại sao có thể chiếm đoạt người đàn ông của Hạ Tinh Sơ như vậy? Cô quên mất, người đàn ông sau lưng này là người Hạ Tinh Sơ yêu, cũng có thể anh vẫn còn tình cảm với chị ấy. Bọn họ chỉ là bởi vì hiểu lầm, bởi vì nhân tố bên ngoài mới tách ra, cô không thể chen vào giữa bọn họ. Nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên ê ẩm. Lúc này Lâm Bắc Hàn cũng tắt máy sấy, vươn tay cởi dây buộc áo ngủ của cô ra. Anh làm gì thế? Bàn tay ấm áp vu lên bụng cô, toàn thân Úc Tử Duyệt giống như điện giật, run rẩy, tay nhỏ bé lập tức bắt lấy cổ tay của anh, mặt phòng bị hỏi. Anh không có cầm thú điên vậy. Rõ ràng cảm giác được cô bài xích cùng phòng bị, Lâm Bắc Hàn buồn bực nói, đẩy bàn tay nhỏ cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô. Còn đau không? Âm thanh lại trở nên nhu hòa. Thì ra là cô lại hiểu lầm anh à? Úc Tử Duyệt cảm giác được bàn tay to anh đang dịu dàng vuốt ve bụng mình, cảm giác ê ẩm trong tim chợt biến mất, bị một dòng nước ấm áp rót đầy. Nhưng là nhớ tới Hạ Tĩnh Sơ, cô lại cảm thấy mình là người thứ ba chen vào giữa anh và cô ấy. Cảm giác mình rất vô sỉ. Ngẩng đầu lên nhìn Lâm Bắc Hàn, cảm nhận được hô hấp ấm áp của anh phun tại đỉnh đầu của mình. Hơi thở dương cương, đậm mùi nam tính đầy dụ hoặc. Anh không thương mình, tại sao lại đối xử tỉ mỉ dịu dàng với mình như vậy chứ? Sự dịu dàng này trước kia cũng dành cho chị Tĩnh Sơ như vậy sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Vô Duyên vô cớ lại cảm thấy đau đớn. Úc Tử Duyệt, mày đúng thật là hết thuốc chữa rồi, một bên nhớ thương Lệ Mộ Phàm, một bên lại hưởng thụ sự ôm ấp của Lăng Bắc Hàn. Không còn đau nữa, mệt quá đi, ngủ thôi. Úc Tử Duyệt bắt lấy bàn tay to của anh, đẩy ra, dùng răng thối lùi khỏi ngực anh, lật người nằm xuống bên cạnh. Lúc này, Lăng Bắc Hàn cũng nằm xuống. Cánh tay dài của anh đưa qua từ phía sau, ôm chặt hông cô, một bàn tay to còn che ở trên bụng cô. Ông chú thối, thật dễ lừa. Úc Tử Duyệt hả hề nghĩ trong lòng, thật ra thì gì cả của cô phải 2 ngày nữa mới đến. Nhưng vừa rồi sợ anh làm chuyện cầm thú về mình, cho nên linh cờ nhất động, liền dán băng vệ sinh buổi chiều vừa mua được kia, còn giả vờ như đau bụng kinh vậy. Không ngờ là bác Hàn lại dễ bị lừa dễ dàng như vậy, còn dịu dàng chăm sóc cô. Cười cái gì? Không có gì, nghĩ đến một chuyện cười rất thú vị thôi. Úc Tử Duyệt vội vàng nói láo, trong bóng tối, Lăng Bắc Hàn bén nhạy đã nhận ra cái gì. Vừa rồi cô còn đau đến một bộ nửa chết nửa sống, bây giờ lại bật cười, có quỷ, nhất định có quỷ. Bàn tay đang đặt trên bụng lặng lẽ trượt xuống, nhân lúc Úc Tử Duyệt còn chưa cảm thấy được, liền chui vào giữa hai chân cô. Chú làm gì thế? Lưu manh! Úc Tử Duyệt lập tức kích động quát, chỉ là trong bóng tối, cô cũng đắc ý cười cười. Làm bác Hàn sơ đến là một miếng băng vệ sinh thật dày. Như thế nào, cho là tôi lừa chú à? Nếu chú không chê bẩn thì sờ thêm vào thử xem. Úc Tử Duyệt cố ý tức giận quát. Cái tên lính xấu xa, nghĩ mình là đồ ngốc à? Nếu đã diễn trò thì phải diễn trò thật tốt chứ. Em cho rằng tôi không dám. Nghe lời của cô, anh nằm ở bên tai của cô tà mị nói, bàn tay giơ lên trên, đầu ngón tay lặng lẽ dò dọc theo đáy quần, phủ lên khu rừng rậm mềm mại. Đừng mà, tôi sai rồi. Úc Tử Duyệt chột dạ, vội vàng bắt cổ tay anh lại, lo lắng nói, phải biết nếu anh sờ không thấy máu, cô sẽ bị lộ. Như vậy, lỡ anh lại đại phát ăn cô đến xương cốt, cũng không còn thì biết làm sao đây. Nhớ tới Hạ Tĩnh Sơ, Lê Mộ Phàm, cô cảm thấy mình phải giữ chắc phòng tuyến này. Nhưng Úc Tử Duyệt quên, cô đã bị Lăng Trung Tá ăn 2 lần rồi. Thật ra thì, ở lúc cô bật cười, Lâm Bắc Hàn đã biết là cô đang diễn trò. Nhìn ra được, cô không chịu tiếp nhận mình, nếu không cũng sẽ không ở trước mặt anh biểu diễn trò đùa ngây thơ như vậy. Anh không muốn làm cho Úc Tử Duyệt cảm thấy mình trở về chỉ là vì thỏa mãn sinh lý. Như vậy sẽ càng làm cho cô sinh ra cảm xúc chán ghét. Tựa như ngày đó ở thư phòng, ba cô, Úc Trạch Hạo đã nói với anh rằng Duyệt Duyệt không phải là một người không biết điều, chỉ cần còn cho nó cảm giác ấm áp, con bé sẽ dần dần yêu con. Cái tên Lệ Mộ Phàm đó đối với con bé mà nói chính là ngôi sao trên bầu trời. Con bé rất muốn lấy ánh sao đó xuống, càng chiếm không được lại càng muốn lấy. Anh không nói thêm gì nữa, thu tay về, lặng lặng ôm lấy cô. Nhưng cũng chỉ là hấp thụ hương thơm nhàn nhạt trên người cô, thứ dưới bụng anh đã bành trướng, sừng tê lên, rất khó chịu. Thế anh không có hành động nào nữa, thân thể Úc Tử Duyệt cứng ngắc, trong lòng cười trộm, chỉ là cảm giác giống như có cái gì cứng rắn chống đỡ ở sau mông cô. Cái gì vậy? Tay nhỏ bé hướng sau lưng tìm kiếm, muốn lấy vật đang khiến mình khó chịu kia ra. Một tay bắt được qua anh. Máu toàn thân như bị chảy ngược lại, hai gò má nóng lên, tay nhỏ bé như bị điện giật, cứng đờ tại chỗ, cảm giác thứ trong tay mình lại càng to thêm lớn. Đáng chết! Làm bác Hàn thoải mái rên rỉ ra tiếng, cổ họng rung động, tay nhỏ bé của cô trấn an xứ rừng to của anh, cảm giác thật tốt đẹp. Đàn ông bị đè nén 2 tháng là mẫn cảm như vậy. Úc Tử Duyệt hậu trì hậu giác thét chói tai, định rút tay về, lại bị Lăng Bắc Hàn bắt được. Anh khẽ động thân, cởi quần mình ra, bắt được bàn tay bé nhỏ của cô lần nữa đặt lên thứ cứng rắn của mình. Không cần, khốn kiếp, em không muốn đụng nó. Nhiệt độ nóng bỏng như làm phòng tay cô có thể cảm thấy gân xanh đang nhảy nhót trên bề mặt. Úc Tử Duyệt bị dọa đến vội vàng rút tay về. Làm bác Hàn đầu chịu để cho cô tọa nguyện, lửa là em đốt, em phải phụ trách dập. Anh bá đạo lật thân thể cô qua, mặt quay về phía mình, bắt tay nhỏ bé của cô lần nữa đặt ở trên kiên đĩnh cứng rắn của mình. Úc Tử Duyệt đỏ mặt nhìn một màn này, không ngừng thở hổn hển. Ồ, Vài giây sau, Lâm Bắc Hàn thở gấp ra tiếng, ném cho cô mấy tờ khăn giấy, ý bảo cô giúp anh lau sạch sẽ. Đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, thở phì phò tránh ra khỏi ngực anh, nằm xuống. Xong, chân không tự chủ được hơi cọ sát, nơi đó có chút ngứa. Lâm Bắc Hàn sao có thể không biết phản ứng của cô, nhếch miệng lộ ra một nụ cười hà hê, nằm xuống ôm cô vào ngực. Vật nhỏ, lần này cho em nếm thử mùi khổ sở, Lâm Bắc Hàn phúc khắc nghĩ. Anh đừng đụng vào em. Toàn thân cô nóng ran khó chịu, Úc Tử Diệt thở phì phò để anh ra quát. Anh phát tiết xong rồi, sảng khoái rồi, lửa trên người cô lại bị anh đốt cháy, cái tên đàn ông xấu xa này. Nhưng cô cũng thật là, sao lại đi giúp anh chứ? Sinh lý cũng bất mãn trong lòng, khiến cô càng tức, muốn tránh ra khỏi ngực anh. Đừng làm loạn nữa, ngủ đi. Anh bá đạo gầm nhẹ một tiếng cảnh cáo nói. Em thích động, liền động, mắc mớ gì tới anh? Đổ sói háo sắc. Muốn à? Lâm Bắc Hàn ở bên tai cô ác ý hỏi, sao anh lại không cảm giác nhận được nhiệt độ trên cơ thể của cô kia chứ? Anh đi chết đi, em không bị tình trùng lên não như anh đâu. Úc Tử Diệt tức giận quát, lật người, tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực của anh tức giận nói, càng giận hơn là cảm giác của chính mình. Tại sao lại có thể có nhu cầu sinh lý mãnh liệt với một người mình không thường vậy chứ? Chẳng lẽ thân thể mình mất đi sức miễn dịch đối với thân thể của anh rồi à? Úc Tử Duyệt ẩm thầm nghĩ. Úc Tử Duyệt, không thể, tuyệt đối không thể trầm luân dầm ủy của anh ta lần nữa, nếu không mày sẽ chết không có chỗ chôn. Cô thầm nghĩ trong lòng. Cô nhụt chí buông anh ra, lần nữa xoay người, đưa lưng về phía anh ngủ. Lâm Bắc Hàn ôm thân thể của cô lại gần hơn để cho lưng cô dán vào lồng ngực của anh. Ôm cô như vậy cảm thấy rất thỏa mãn. Mà Úc Tử Duyệt cũng rất hưởng thụ tư thế như vậy. Cô xem qua ở trên mạng, nói đàn ông từ phía sau lưng ôm phụ nữ ngủ là một loại tư thế hạnh phúc nhất. Đúng rồi, sao đối với Lâm Bắc Hàn lại không có một loại cảm giác xa lạ cơ chứ? Rõ ràng anh đối với cô mà nói là một người lạ kia mà, bị anh ôm ngủ như vậy, thế nhưng mình lại rất hưởng thụ. Nghĩ nghĩ, lời dục lặng lẽ lùi đi, Úc Tử Duyệt an tĩnh lại, nhắm mắt ngủ. Duyệt Duyệt. Hả? Ở nhà lớn có quen không? Không, người nhà anh không thích em. Trong lúc mơ màng, Úc Tử Duyệt trả lời không có chút suy nghĩ. Lời cô làm lòng Lâm Bắc Hàn cò thắt lại. Họ không thích cô, tại sao lại không thích? Chẳng lẽ cô có mâu thuẫn gì với họ sao? Lâm Bắc Hàn càng nghĩ càng đau lòng, ôm cô chặt hơn, môi mỏng nhẹ nhàng hôn một cái xuống đỉnh đầu cô. Họ không thích, anh thích. Anh khàn khàn nói, nhưng Úc Tử Duyệt đã ngủ rồi, trong mũi phát ra tiếng hít thở đều đều, anh cũng nhắm mắt lại, dần dần ngủ. Úc Tử Duyệt mới vừa mở mắt, thấy đồng hồ báo thức ở đầu giường điểm hơn 8 giờ, cô hét lớn một tiếng, Lâm Bắc Hàn mặc tạp dề vội vàng chạy vào. Chuyện gì vậy? Lâm Bắc Hàn, sao anh không gọi em rời giường, em trễ giờ làm rồi. Úc Tử Diệt hoảng hốt trượt xuống giường, trên người còn mặc quần ngủ, mang dép chạy đến tủ quần áo. Hôm nay đừng đi, anh dẫn em đi chơi. Lâm Bắc Hàn bá đạo nói xong liền đi ra ngoài. Sau khi Lâm Bắc Hàn ra cửa, lúc này Úc Tử Diệt mới nhớ tới chẳng phải chiều hôm qua cô đã thôi việc rồi hay sao? Phiền chết đi được. Nhớ tới lại Mộ Phàm, nhớ tới Lâm Bắc Hàn, đầu cô thật sự rất đau. Hôm nay không đi làm cũng không phải thức đêm đọc sách nữa, nhưng những việc làm từ trước đến giờ chẳng phải như tắt nước ra ngoài sao. Nước đổ khó hốt, lúc đi toilet, Úc Tử Duyệt nhìn miếng băng vệ sinh, nhớ tới chuyện tối hôm qua cùng Lâm Bắc Hàn, trong lòng lại một trận ảo não, nhưng mà vẫn hả hê vì lừa gạt được Lâm Bắc Hàn. Nhưng là trên đó có một vết máu cũng không có, nên làm cái gì đây? Cô lấy băng vệ sinh ra quận thành cục, tìm một túi rác sẫm màu nhét vào, sau đó mới ném vô xò xác. Cô cũng không tin Lâm Bắc Hàn sẽ mở ra xem. Bữa ăn sáng vẫn phong phú đầy dinh dưỡng như cũ, có sữa đậu lành, có bánh trứng chiên thủ công, trứng luộc. Lúc ăn điểm tâm, Lâm Bắc Hàn trực giác cảm thấy Úc Tử Duyệt có tâm sự. Điểm tâm còn chưa ăn xong, cô nhận được một cú điện thoại, bộ dáng rất tức giận. Cái gì, bà cô già kia đuổi luôn cả chị? Là Nhàn Tịch gọi điện thoại tới, nói buổi sáng cô ấy vừa tới công ty, chủ nhiệm Âu liền nói, cô ấy bị cho nghỉ việc. Úc Tử Duyệt dĩ nhiên hiểu chủ nhiệm Âu nịnh nọt là bởi vì cô và Lệ Mộ Phàm trở mặt. Thấy phòng vân nghịch chuyển nên liền lụy luôn cả Nhan Tịch. Duyệt Duyệt, em đừng tức giận, lát nữa chị đến cục lao động kiện bọn họ. Người mất công việc là Nhan Tịch thì ngược lại đi khuyên nhủ Úc Tử Duyệt. Lệ Mộ Phàm, cái tên khốn kiếp này em sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu, việc này em sẽ không để yên. Úc Tử Duyệt hướng về phía ông nghe ống nghe kích động nói, Nhan Tịch lại khuyên cô mấy câu. Những lời Úc Tử Duyệt nói là Mạc Hàn đều nghe được, cô họng lập tức giống như bị cái gì nghẹn lại, rất khó chịu. Cô cùng cái tên Lệ Mộ Phàm kia lại có chuyện gì đây? Làm Mạc Hàn âm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Úc Tử Duyệt đã quay lại, thấy ánh mắt của làng Mạc Hàn có chút lóe lên, do dự không biết có nên nói cho anh biết chuyện của Lệ Mộ Phàm hay không. Chỉ là nghĩ lại cảm thấy mình thật là ngu, cô gạt anh còn không kịp tại sao phải nói ra chứ. Dù sao cô cũng đã thôi việc rồi kìa mà. Nhưng là trong lòng vẫn rất luyến tiếc dự án của mình đã đề ra, chẳng lẽ công việc đầu tiên của cô cứ như vậy không bệnh mà mất sao? Vừa rồi anh nói mang em đi đâu? Úc Tử Duyệt nhìn làm Bác Hàn hỏi. Đến đó sẽ biết. Làm Bác Hàn lạnh nhạt nói, trong đầu còn đang suy nghĩ, rốt cuộc cô và Lệ Mộ Phàm đã xảy ra chuyện gì? Thật ra chỉ cần một cú điện thoại là anh có thể tra được. Nhưng anh cảm thấy đó là không tin tưởng cách làm của cô, cũng là biểu hiện không tự tin. Làm Bác Hàn anh cho tới bây giờ chính là một người 10 phần tự tin. Cái gì vậy chứ? Bí mật thế? Úc Tử Duyệt cũng khôi phục lại từ trong chột dạ, liếc anh một cái nói, sau đó lập tức chạy đi mặc quần áo. Hôm nay Làm Bác Hàn không mặc quần trang, áo sơ mi caro màu tối. Bên ngoài là một chiếc áo khoác đen dài, càng khiến thân hình anh thêm cao lớn, cả người đầy vẻ thành thục chững chạc. Thì ra là sáng hôm nay anh mang cô đến một cô nhi viện. Bà Hàn. Một cô gái nhỏ trên mặt có vết sẹo nhìn thấy làng Bác Hàn đi tới, lập tức tiến lên ôm lấy chân anh. Chỉ thấy làng Bác Hàn cúi người xuống ôm lấy cô bé, dưới ánh mặt trời dịu dàng nở nụ cười. Sau đó lại có một đám bạn nhỏ chạy tới, làm Úc Tử Duyệt cảm thấy đau lòng chính là những người bạn nhỏ kia hình như đều có tật. Có bé ngón tay không trọn vẹt, có bé thiếu một cánh tay, còn có bé bị que chân. Bà Hàn, đã lâu rồi người không tới thăm tụi con. Cô bé trên mặt có vết sẹo giơ hai cánh tay ra ôm cổ của làng Bác Hàn, nòn nớt nói. Nếu như không phải là có vết sẹo như một con rết dữ tợn kia, ắt hẳn sẽ là một cô gái nhỏ hết sức xinh đẹp. Đúng vậy, bà Hàn, thật lâu rồi bà không tới, có phải là không quan tâm đến chúng con nữa không? Những người bạn nhỏ khác cũng bay quanh làng Bác nói, trong tròng mắt đen trong suốt, nhuộm đầy ánh sáng hy vọng. Úc Tử Duyệt sững sờ, cô họng tắc nghẽn đứng ở đó, nhìn một nhóm bạn nhỏ đáng thương, cũng nhớ tới lúc mình ở châu Phi, những đứa bé bị bệnh sida kia vây quanh mình, hình ảnh lúc phần keo. Bà Hàn dĩ nhiên không quên tụi con, bà Hàn phải đi bảo vệ quốc gia thôi. Làm Bác Hàn nhếch miệng lên, lộ ra hàm răng trắng loãng chỉnh tề. Đây hình như là lần đầu tiên Úc Tử Duyệt nhìn thấy nụ cười của anh, thì ra là người luôn luôn mặt lạnh như anh cũng có một mặt cười đến dịu dàng như vậy. Một giây kia, cô sững sờ nhìn anh, mất hồn. Những người bạn nhỏ này phần lớn đều là những đứa bé làng Bác Hàn cứu được trong những lần xảy ra động đất. Hơn nữa, đều là do cha mẹ chúng đã mất. Mấy năm nay, anh một mực giúp đỡ chúng, có lúc lại về thăm chúng. Dù là không trở về nhà, cũng cảm thấy trong lòng kiên định. Bà Hàn, chị này là ai vậy? Làng Bác Hàn đã ngồi xổm xuống. Lúc này, một bé trai giơ tay chỉ vào Úc Tử Duyệt nhìn anh hỏi. Cô ấy là mẹ của Duyệt Duyệt các con. Cô ấy là mẹ Duyệt Duyệt của các con. Làng Bác Hàn nhìn sững sờ, nhìn Úc Tử Duyệt một cái, trầm giọng nói. Lời nói của làng Bác Hàn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt bỗng chốc đỏ lên, trái tim chợt rung động khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng kia của làng Bác Hàn. Chúng con chào mẹ Duyệt Duyệt. Lúc này một đám bạn nhỏ chầm miệng, một lời gọi ẩm thành non nớt gõ vào lòng của cô. Chào các con. Úc Tử Duyệt nghẹn ngào trả lời. Cô đi tới bên cạnh làng Bác Hàn nhỏ giọng nói. Sao anh không nói sớm, em không bị kịp chuẩn bị quà gì cho bọn chúng cả. những đứa bé này chỉ cần em đến thăm chúng nhiều một chút, đó là điều chúng cảm thấy vui vẻ nhất. Lòng Bác Hàn cúi người, nhỏ giọng nói bên tai cô. Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau liền cùng chơi đùa với những bạn nhỏ kia. Lòng Bác Hàn cưng chiều nhìn cô và những người bạn nhỏ chơi đùa cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau liền đi đến phòng làm việc. Nghe nói bọn họ đều là do chú giúp đỡ. Ra khỏi cô nhi viện, ở trên xe Úc Tử Duyệt quay sang hỏi Lòng Bác Hàn. Anh yên lặng gật đầu. Úc Tử Duyệt nhìn gò má của anh mất hồn. Anh rốt cuộc là một người như thế nào đây? Trong đầu hồi tưởng lại những chuyện đã phát sinh từ khi cô quen biết với Lòng Bác Hàn tới nay. Mặc dù anh hung dữ với cô, quát cô, còn dùng cách xử phạt về thể xác với cô. Nhưng đối với người khác, anh là một người tốt. Hơn nữa còn là một người có trách nhiệm, một ân quân nhân kiên cường. Anh yên tâm, về sau em nhất định sẽ thường xuyên đến thăm bọn họ. Úc Tử Duyệt thấy anh không nói lời nào, lại bổ sung. Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Thấy là Lệ Mộ Phàm điện tới, Úc Tử Duyệt quả quyết nhấn nút tắt. Thật ra thì Lòng Bác Hàn chứng kiến thần sắc hốt hoảng của cô, trong lòng đã hiểu. Ai gọi tới? Anh vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Chương 83, tự tay đẩy anh ra. À, không có gì, chỉ là quảng cáo thôi. Úc Tử Duyệt chột dạ trả lời, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác áy náy với Lòng Bác Hàn. Phản ứng của cô như vậy khiến Lòng Bác Hàn càng thêm khẳng định, cuộc điện thoại vừa rồi nhất định là của Lệ Mộ Phàm. Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, chẳng lẽ là mình nhìn lầm sao? Chỉ một lát, anh đã bỏ qua ý niệm này. Giống như là lần nữa trở lại thời kỳ đang thua yêu, cảm giác tim đập mạnh đó, cảm giác lo được lo mất đó, dần dần lên men ở trong lòng. Buổi trưa, hai người cùng nhau vào một nhà hàng, ăn một bữa cơm đơn giản, sau đó Lòng Bác Hàn đưa cô lên xe. Câu lạc bộ xạ kích. Sau khi xuống xe, Úc Tử Duyệt nhìn câu lạc bộ trước mặt, có chút kinh ngạc nói. Lòng Bác Hàn đưa tay, nắm lấy tay nhỏ bé của cô, kéo cô đi vào bên trong. Không phải em thích chơi CS sao, lần này cho em dùng súng thật để chơi. Khóe miệng Lòng Bác Hàn hiện lên chút tươi cười, nói. Thật sự là súng thật, đạn thật. Đây là lần đầu tiên Úc Tử Duyệt biết có một câu lạc bộ như vậy. Cô tò mò hỏi, theo Lòng Bác Hàn đi vào nơi lắp đặt thiết bị thoạt nhìn rất xa hoa. Đương nhiên là thật. Anh lạnh nhạt nói, đi tới trước quầy, rút thẻ hội viên trong bóp ra, lại bảo Úc Tử Duyệt đưa chứng minh nhân dân, cả thẻ ghi danh xong mới bước vào. Cậu Lăng, Tổng Giám đốc Lục đang chờ cậu ở phòng 707. Sau khi cùng Úc Tử Duyệt ra khỏi thang máy, một nam viên cầm bộ đàm, mặc trang phục đầy nam tính cùng kính nói với Lòng Bác Hàn. Tổng Giám đốc Lục, có phải là Lục Khải Chính không? Úc Tử Duyệt ẩm thầm nghĩ, bị Lòng Bác Hàn lôi kéo đi tới phòng 707. Thì ra, ông chủ lớn sau lưng câu lạc bộ xạ kích này chính là Lục Khải Chính. Toàn bộ súng ở nơi này đều là thật. Ở thủ đô mà dám mở một câu lạc bộ như vậy thì phải có bối cảnh đủ lớn mới đảm đường nổi. Đoàng đoàng đoàng, mới vừa đẩy cửa ra liền nghe được từng loạt tiếng súng trầm thấp, âm thanh rất chói tai. Úc Tử Duyệt bị dọa sợ vội vàng bịt tai lại. Những ngày sau đó, trên lỗ tai đã được Lăng Bắc Hàn đeo lên bộ chụp tai sẫm màu. Thanh âm chói tai này nhỏ đi rất nhiều. Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn cởi áo khoác ra, mặc áo bảo hộ màu cho lên, đeo ống nghe, đi tới sau lưng một bóng dáng cao lớn. Người nọ chính là Lục Khải Chính. Úc Tử Duyệt biết khẩu súng anh cầm trong tay kia rất nổi tiếng, là loại súng tự động. Oa, lão Lục thật đẹp trai. Úc Tử Duyệt tiến lên nhìn người giấy ở gần Lòng Bác Hàn, thành tích gần như là bách phát bách trúng, hừng phấn vỗ tay khen. Lúc này chỉ thấy Lục Khải Chính xoay người lấy mắt kiếng xuống. Hơn cả lão Lặng nhà em à. Môi mỏng của Lục Khải Chính nâng lên để lộ ra chút ý cười, dư khoảng khóe mắt liếc nhìn Lòng Bác Hàn. Lòng Bác Hàn trừng mắt liếc anh ta một cái, nhận lấy súng trong tay anh ta, đi tới một bên, thành thạo nắp đạn, chuyên nghiệp đến mức khiến Úc Tử Duyệt trợn mắt há hốc mồm. Ông chú cũng ngầu ghê. Cô thật lòng nói, hấp tà hấp tấp chạy đến bên cạnh Lòng Bác Hàn, chỉ thấy anh cầm súng, hướng về phía người giấy cách đó 20 mét. Đoàng đoàng đoàng, nhả đạn. Lục Khải Chính nhấp một ngụm nước suối, lùi ra đứng ở một bên, nhìn Lòng Bác Hàn gần như bách phát bách trúng. Trong con người tĩnh mịch, ánh lên mấy phần thưởng thức. Úc Tử Duyệt trợn to thủy mâu nhìn hình mẫu Lăng Bác Hàn, tư thế cầm súng ảnh Tuấn, giống như đang xem phim truyền hình TVB vậy. Người giấy bị đẩy mạnh, cái miệng nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt mở ra thành hình chữ O, tự nhiên toàn bộ đều trúng đích, còn giỏi hơn cả Lục Khải Chính. Lăng Bác Hàn nhìn dáng vẻ sùng bái của Úc Tử Duyệt, cười nhạt nhìn về phía Lục Khải Chính, chỉ thấy anh ta nhìn anh dựng lên một ngón cái. Thiện xạ vẫn không giảm phong độ. Cậu thì ngược lại, lùi không ít. Lăng Bác Hàn nhìn Lục Khải Chính, nhàn nhạt phê bình nói. Thì ra năm đó hai người đều tốt nghiệp ở cùng một trường quân đội. Sau khi tốt nghiệp, Lục Khải Chính làm đặc công, còn Lăng Bác Hàn thì vào bộ đội. 3 năm trước, Lục Khải Chính giải ngũ, chuyển sang làm kinh doanh. Cậu đừng giễu cợt tôi, chăm sóc cô vợ trẻ con của cậu cho cẩn thận. Anh ta mặc âu phục vào, lấy áo khoác ra cửa. Lục Khải Chính, làm ăn thì làm ăn, đừng để ích lợi làm mờ nơi này. Ở lúc này, Lục Khải Chính mở cửa ra, Lăng Bác Hàn đưa tay chỉ đầu, nghiêm túc nói. Anh nói là đầu óc. Mặt Lục Khải Chính cứng lại, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia phức tạp. Tên nhóc, cậu đừng xem thường tôi chứ. Lục Khải Chính giơ giơ ngón tay, nói xong cũng rời đi. Lăng Bác Hàn xoay người, thấy Úc Tử Duyệt đang chơi súng lục, dáng vẻ cắn răng nghiến lợi, cố sức mở chốt bảo hiểm. Anh cưng chiều cười cười. Trò chơi này cần phải dùng nhiều sức. Anh nhếch môi nói. Này, anh còn nhớ thủ à? Úc Tử Duyệt bỗng nhớ tới lúc trước, khi mình chơi CS đã từng mắng Lăng Bác Hàn, bị ảnh thấy được, cũng nhớ tới đêm đó mình chơi trò chơi bị mẹ chồng đụng phải. Trong lòng phiền muộn, có chút ất ức, lại không biết có nên nói với anh hay không. Nghe cô nói như thế, giờ Lăng Bác Hàn mới hiểu được ý cô là gì. Ở trong lòng của em, anh thiển cận đến vậy à? Anh tiến lên, điều chỉnh thân thể của cô ngay ngắn lại, lưng dựa vào mình, hai cánh tay của anh nắm lấy tay nhỏ bé của cô, tay phải che lên tay cầm súng, một tay khác kéo tay trái của cô, đặt ở phía dưới tay phải của cô. Trong lúc nói chuyện, hơi thở nóng rực đẩy nam tính của anh phun ở trên đỉnh đầu cô, lưng dán chặt vào lồng ngực anh, nhất là bàn tay ấm áp của anh đang bao quanh tay cô, nhớ tới mập mờ tối hôm qua, tim Úc Tử Duyệt dồn dập. Chuyên tâm chút, ngón trỏ giữ chặt cờ lê, cánh tay nâng cao, nhắm mắt trái, ngắm thẳng hồng tâm. Lăng Bác Hàn thấy cổ thất thần, vội vàng khiển trách, sau đó rất chuyên nghiệp, giống như là một huấn luyện viên, giảng dạy cho cô. Lúc này Úc Tử Duyệt mới hồi hồn, nhớ tới mình vừa mới thất thần, trong lòng ảo não không thôi. Đáng chết, cô đang nghĩ cái gì vậy? Úc Tử Duyệt, mày quá sắc rồi. Sau khi hồi hồn, cô vội vã làm theo lời Lăng Bác Hàn. Trên thực tế, cầm súng thật trong tay rất khác. Úc Tử Duyệt ẩm thầm nghĩ, hơn nữa mặc dù cô nhắm ngay hồng tâm, nhưng cũng không nắm chắc có thể bắn chính xác. Nổ súng. Lăng Bác Hàn buông tay cô ra, lùi về phía sau, trầm giọng nói. Đoảng, một viên đạn bay ra ngoài, lướt sát qua người giấy. Thật thất bại, tự nhiên một chỗ trụng cũng không bắn trúng. Úc Tử Duyệt xoay người nhìn Lăng Bác Hàn, ủ rũ nói. Súng thật, đạn thật này thực đúng là trời không dễ. Thử thêm vài lần, tay chớ run, ổn định. Lăng Bác Hàn nhìn cô, lại chỉ đạo nói. Ồ, không có bị ảnh đả kích, ngược lại còn được khích lệ, tâm tình của Úc Tử Duyệt rất tốt, sau đó lại bắt đầu bắn ra một viên đạn mới. Chỉ chốc lát sau, cô đã chơi rất rành. Mặc dù thành tích không quá tốt, nhưng ít ra có thể bắn trúng được 2 vòng, 3 vòng. Lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên. Lăng Bác Hàn, nghe điện thoại giúp em. Đang chơi đến quyền trời đất, Úc Tử Duyệt gọi Lăng Bác Hàn. Lăng Bác Hàn tìm được điện thoại trong túi sách của cô, liếc nhìn màn hình. Một người tên là Nhan Tịch. Anh nói với Úc Tử Duyệt. Ồ, anh nhận giúp em đi, em còn 2 phát đạn chưa bắn xong. Úc Tử Duyệt nói xong, Lăng Bác Hàn liền đi ra ngoài cửa, mới bắt máy. Duyệt Duyệt à, Lê Mộ Phàm bảo chị nói cho em biết, nếu em không trở về đi làm, phần dự án thiết kế này liền... Nhàn Tịch nói xong, nghe được một hơi thở xa lạ, bỗng chốc dừng lại. Duyệt Duyệt! Trong điện thoại, cô nghi hoặc hỏi, chân mày Lăng Bác Hàn nhíu lại, đại não không ngừng chuyển động. Tôi là bạn trai của cô ấy. Lăng Bác Hàn mở miệng, trầm giọng trả lời. À, Nhàn Tịch vừa nghe Lăng Bác Hàn nói như vậy, nghĩ thầm không ổn, ông chú sẽ không hiểu lầm cái gì đấy chứ. Em tới đây, để em nhận. Lúc này, Âu Tử Duyệt ra ngoài, vội vàng nhận lấy điện thoại trong tay Lăng Bác Hàn. Chị Nhàn, có chuyện gì không? Âu Tử Duyệt vừa hỏi, vừa nhìn Lăng Bác Hàn, chỉ thấy trên mặt của anh đã không còn nét nhu hòa vừa rồi nữa, giống như đang tức giận. Thấy sắc mặt anh rất khó coi, đi vào phòng bắn. Duyệt Duyệt, không xong rồi, lúc nãy ở trong điện thoại chị lỡ nói miệng, nhắc tới Lệ Mộ Phàm. Nhàn Tịch vội vàng nói. Úc Tử Duyệt kinh ngạc hồ, tìm đập lỡ một nhịp. Tên khốn Lệ Mộ Phàm kia muốn thế nào? Úc Tử Duyệt tức giận nói, trong lòng nghĩ đến thái độ vừa rồi của Lăng Bắc Hàn. Giống như mình là đứa bé đã làm sai chuyện, chột dạ. Thôi, em đang ở đâu? Trong điện thoại nói không rõ ràng, bây giờ chị cũng chỉ là một người thất nghiệp, đang lang thang trên đường đây. Nhàn Tịch thất bại nói trong điện thoại. Em đang ở đường Thông Bắc, câu lạc bộ xạ kích. Thông Bắc, chị đang ở đường Thông Tây, lát nữa là có thể tới, chị sẽ đến chỗ em. Nhàn Tịch nói xong, tạm biệt Úc Tử Duyệt rồi cúp điện thoại, cầm túi sách lên đi về đường Thông Bắc. Công việc mất rồi, lòng có chút chua xót, còn có chút uất ức, lại chỉ có thể cắn khẽ răng, chịu đựng nở nụ cười. Lúc Úc Tử Duyệt đi vào phòng bắn, thế làm Bắc Hàn đang đứng ở kia. Đoàng đoàng đoàng, nhà đạn, động tác rất mạnh mà trầm ổn, trên sườn mặt lạnh lùng, cường nghị, phủ một tầng băng sương. Úc Tử Duyệt chỉ sợ anh trong cơn giận, xoay người bắn mình một phát, chột dạ đứng ở một bên không dám đến gần. Bắn xong, Lam Bác Hàn thả tay cầm súng xuống. Úc Tử Duyệt vội vàng lấy lòng tiến lên, đưa cho anh một chai nước suối. Anh, uống nước. Vô sự mà ân cần, không phải là gian thì chính là trộm. Lam Bác Hàn lườm cô một cái. Em đi làm ở công ty Lệ Mộ Phàm. Anh đẩy tay cô ra, bắt được cánh tay của cô, đẩy cô dựa vào ván cửa. Anh... Thân thể của cô bị anh đè ở ván cửa, Úc Tử Duyệt kêu lên. Ngay sau đó, anh đưa tay giữ lấy cằm cô, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Em còn chưa hết hy vọng với anh ta. Lam Bác Hàn vẫn nộ gầm nhẹ, gân xanh trên trán nhảy lên. Lời nói kia mang theo ghen tuông nồng nặc, tim anh giống như bị đâm một đao, cò thắt đau đớn, loại cảm giác này ngay cả lúc ở cùng Hạ Tĩnh Sở cũng không có. Không phải, em... Úc Tử Duyệt nhìn anh muốn phản bác, lại lo lắng không thể, trong đầu hiện lên gương mặt của Hạ Tĩnh Sở, lại như tới tấm hình kẹp ở trong bóp da của Lăng Bắc Hàn. Tim bị buồn bực che lấp, có chút khó thở, cô muốn giải thích lại nghĩ tới tình cảm dối dám giữa bốn người. Sự chột dạ của cô làm lòng anh lạnh đi, trái tim băng giá. Tiếp đó, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa cả bốn phía. Cô không giải thích, đồng nghĩa với cảm chịu. Úc Tử Duyệt giống như thấy được một tia bi thương trên mặt Lăng Bắc Hàn. Cô không hiểu là vì cái gì. Anh không thích mình, làm sao có thể quan tâm như vậy. Nhưng tự ái của người đàn ông rất sợ, điểm này cô hiểu. Cốc cốc, vừa lúc Lăng Bắc Hàn buông Úc Tử Duyệt ra, tiếng gõ cửa vang lên. Lam Bắc Hàn xoay người, mặc áo khoác của mình vào. Lúc này Úc Tử Duyệt mở cửa, chống lại chính là dung nhan cảnh xuồng bị sợi của Nhàn Tịch. Chị Nhàn, chị tới rồi. Úc Tử Duyệt vội vàng cười nói, chỉ là trong đôi mắt to kia khẽ hiện lên mất mát. Nhàn Tịch đương nhiên có thể phát giác ra được. Lúc này trong phòng bắn, một người đàn ông khí chất bất phàm xoay người. Lần đầu tiên Nhàn Tịch nhìn thấy liền đoán được thân phận của anh so với ông chú trong tưởng tượng của cô, về ngoại hình rất phù hợp. Ừ, Lăng Trung Tá, anh khỏe chứ? Nhàn Tịch đi vào, trước tiên gật đầu một cái với Duyệt Duyệt, rồi hướng Lăng Bắc Hàn chào hỏi. Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt liếc nhìn cô gái này, xem ra lớn hơn Úc Tử Duyệt 3-4 tuổi, lễ phép gật đầu. Chào cô. Lăng Trung Tá, vừa rồi không phải ngài hiểu lầm gì Duyệt Duyệt chứ? Thật ra thì là Lệ Mộ Phàm vẫn quấy lấy Quyệt Duyệt Duyệt mới đúng. Hai vợ chồng này tình cảm vẫn chưa ổn định, nếu như ông chú bởi vì mấy lời nói vừa rồi của mình mà hiểu lầm Duyệt Duyệt. Nhàn Tịch cảm thấy mình cần phải vì Duyệt Duyệt giải thích một chút. Chị Nhàn, đừng nói nhiều với anh ấy nữa. Úc Tử Duyệt vội vàng cắt đứt Nhàn Tịch, thở phì phò trừng mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, trong lòng rất là khó chịu. Thái độ của Úc Tử Duyệt khiến cho Nhàn Tịch tức chết. Còn nhóc này rõ ràng rất quan tâm đến ông chú, vậy mà lại quật cường không chịu thừa nhận. Hơn nữa, cô rõ ràng cảm giác được con bé cũng không còn thích Lệ Mộ Phàm nhiều nữa. Mới đầu bởi vì Nhàn Tịch giải thích, Lăng Bắc Hàn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng thấy thái độ này của Úc Tử Duyệt, trong lòng lại tức giận. Tuy vậy, bên ngoài vẫn là dáng vẻ không bận tâm. Các cậu cứ ở đây đi, tôi có chút chuyện. Lâm Bắc Hàn nói xong liền rời khỏi phòng bắn. Úc Tử Duyệt, em làm sao vậy? Vừa rồi rõ ràng có thể giải thích, tại sao không để cho chị nói? Không phải là em rất ghét Lệ Mộ Phàm sao? Lâm Bắc Hàn vừa rời đi, Nhan Tịch lập tức nhìn Úc Tử Duyệt với biểu tình không thể hiểu nổi, tức giận trách. Chị Nhan, em không muốn mọi chuyện phức tạp thêm. Anh ấy không thích em cũng không thích anh ấy. Anh ấy còn có một người yêu thương anh ấy cuồng dại đang chờ đợi. Chị nói xem, em phải làm sao đây? Bây giờ vấn đề đã giống như đã không phải chỉ là chuyện của cô và Lệ Mộ Phàm, mà là Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ. Làm sao biết ông chú không thích em? Nếu anh ấy thật sự chán ghét em, sẽ chịu nhìn em lâu hơn một cái liếc mắt sao? Chịu dẫn em đi gặp bạn bè của anh ấy, người nhà của anh ấy sao? Chịu dẫn em ra ngoài chơi sao? Chịu lên giường với em sao? Nhan Tịch càng nói càng hung ác, nhìn bộ dạng mơ hồ này của Úc Tử Duyệt, cô rất muốn dội cho cô nàng một giọng nước lạnh để tỉnh táo ra. Lời nói của Nhan Tịch khiến lòng Úc Tử Duyệt run lên một cái. Úc Tử Duyệt, em cứ đừng dối dám nữa, chớ bị cái cô Hạ Tĩnh Sơ gì đó làm cho hồ đồ. Người phụ nữ kia không đơn giản. Thôi, chị về nhà gõ chữ đây, khi nào rảnh sẽ lên lớp trẻ một khóa giáo dục tư tưởng, em nên biết chừng mực đó. Nhàn Tịch nói xong, tức giận thở một hơi sau đó rời đi. Để lại mình Úc Tử Duyệt kinh ngạc đứng ở đó. Máy vi tính của tôi. Nhàn Tịch sững sờ nhìn chiếc túi của mình bay vào đài phun nước ở đại sảnh lầu 1 của câu lạc bộ xạ kích. Cả trái tim cũng như chiếc máy tính bảng cùng rơi vào đó, lạnh thấu xương. Bản thảo của cô, bản thảo còn ở trong đó. Nhàn Tịch giống như phát điên xông lên trước, không chút do dự nhảy lên lan can, hai chân hạ xuống đi tới trung tâm đài phun nước, bởi vì đáy ao có rêu xanh cùng đá nhỏ, thiếu chút nữa cô đã ngã xuống. Vừa trở về lấy vài thứ, Lục Khải Chính kinh ngạc đứng sững lại, nhìn cô gái nhỏ mặc bộ đồ lao động thế nhưng không chút do dự nhảy xuống nước. Điên rồi sao, trời lạnh như thế này, vậy mà mặc nguyên quần áo đi xuống nước, chỉ bởi vì một vài thứ vô dụng. À, chị Nhàn, chị làm gì vậy? Úc Tử Duyệt xuống lầu, nhìn thấy Nhàn Tịch đứng ở trong đài phun nước, liền vội vàng tiến lên, giật mình giống to. Duyệt, bản thảo của chị, bản thảo đều ở trong đó, làm sao bây giờ? Nhàn Tịch thấy Úc Tử Duyệt thiếu chút nữa là khóc lên, tất cả dữ liệu của cô đều ở trong máy tính bảng. Ngày mai trang web sẽ tổ chức buổi đề cử lớn, phải cập nhật bả vạn chữ đó. Lòng Nhan Tịch như lửa đốt, hốc mắt phiếm hồng, căn bản không ý thức được mình đang đứng trong dòng nước lạnh lẽo, chỉ là ở đó loay hoay vứt chiếc máy tính bảng đã bị nước vào. Lên mau! Lúc này, Lục Khải Chính tiến lên, đưa tay giữ chặt hông Nhan Tịch, dùng sức nhấc cả thân thể cô lên, lôi ra ngoài. Anh, đều tại anh, vừa rồi là do anh đụng vào tôi, che bán thảo cho tôi, bên trong có 5 vạn chữ đấy. Nửa người dưới của Nhàn Tịch ướt đẫm, trừng mắt nhìn đầu sỏ trước mắt, tức giận quát. Lòng như lửa đốt, cô xài chân định rời đi, ầm ĩ cùng người kia vô dụng, bây giờ phải nghĩ biện pháp lấy bán thảo ra mới được. Chị Nhàn, chị định đi đâu vậy? Úc Tử Duyệt cao mày, nóng nảy thay Nhàn Tịch. Cô biết người này cực kỳ quan tâm đến gõ chữ, cũng chính là viết văn. Nghe nói mỗi tháng, hơn phần nửa nguồn thu đều là tiền kiếm được nhờ vào viết tiểu thuyết. Chị đi tìm người sửa. Nhàn Tịch vội vã nói xong, sải bước đi về hướng cửa, dọc theo đường đi, nước trên người rơi xuống ướt nhẹp, mọi thứ lùi tới, đều lấy một loạt ánh mắt kỳ dị quan sát cô, nhưng cô không để ý chút nào. Úc Thủ Duyệt đang muốn đuổi lên trước, ai ngờ Lục Khải Chính lại xông lên trước cô cũng theo sát đó. Tôi sẽ đền cho cô máy tính này. Đền cho tôi, bản thảo 5 vạn chữ, anh lấy gì đền? Nhàn Tịch tức giận, hất Lục Khải Chính ra, thấy một người phụ nữ lạ mặt giống tò với ông chủ bọn họ, mấy cô gái trước đài phun nước đều kinh ngạc nhìn Nhàn Tịch một thần nhếch nhác. Lão Lục, trong máy vi tính của chị Nhàn có tài liệu rất quan trọng. Lúc này Úc Tử Duyệt tiến lên giải thích với Lục Khải Chính. Cô ấy là bạn của em. Lúc này Lục Khải Chính mới phản ứng được, Úc Tử Duyệt vội vàng gật đầu. Cô đi theo tôi đảm bảo sẽ giúp cô khôi phục lại dữ liệu đó. Lục Khải Chính nói xong kéo Nhan Tịch rời đi. Úc Tử Duyệt một mình đứng ở đại sảnh, cũng không biết Lâm Bác Hàn đi đâu. Cô tâm sự nặng nề rời khỏi câu lạc bộ xạ kích, chỉ thấy ở bãi đậu xe đã không còn bóng dáng chiếc Hummer của Lâm Bác Hàn. Trời dần tối, ngày 14 tháng 2, những đôi tình lữ trên đường đặc biệt nhiều. Thoạt nhìn đều là những sinh viên đại học, có nữ sinh trên tay đang cầm hoa hồng, có người cầm trên tay chocolate. Hôm nay hình như là Valentine. Úc Tử Duyệt không khỏi nghĩ ngợi đến tới Lâm Bác Hàn, càng nghĩ càng thấy tức giận. Anh bỏ lại mình rời đi như thế, chị Nhàn còn nói thích anh thích mình cơ đấy. Thích cái mồng á, ngay trước mặt bạn tốt của cô liền bỏ cô ở lại. Úc Tử Duyệt càng nghĩ càng giận, trong lòng ủy khuất. Lúc này âm thanh nhắc nhở có tin nhắn vang lên, cô cúi đầu là số lạ gửi tới. 7 giờ tối nay gặp nhau ở phòng Thiền Đường Trường Địa Cửu trong nhà hàng Tây Thủy Thượng. Nhìn tin nhắn, Úc Tử Duyệt buồn bực, không phải Lệ Mộ Phàm đó chứ, chẳng lẽ là Lâm Bác Hàn. Cũng may cô đủ cơ trí kéo xuống lịch sử cuộc gọi phía dưới, trên đó hiển thị số ngày hôm nay qua đã gọi tới, xác định là Lâm Bác Hàn, cô mới phát giác được mình không có làm việc gì sai. Nhà hàng Tây Thủy Thượng, phòng Thiền Trường Địa Cửu. Anh muốn mời mình đi ăn cơm sao? Tên của phòng kia vừa nghe chính là phòng dành cho tình nhân thì phải. Ông xã, tối nay mời em ăn cái gì vậy? Đương nhiên chính là thịt bò bít tết em thích ăn nhất. Lúc này, Úc Tử Duyệt thấy một đôi tình nhân đi ngang qua mình đang thảo luận, nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt bọn họ, cô nhớ tới Lâm Bác Hàn, trong đầu ảo tưởng về bức tranh bọn họ ăn tối dưới ánh nến. Cái tên lính xấu xa này còn biết lãng mạn kìa đấy. Tâm tình Úc Tử Duyệt bỗng khá hơn, trong lòng có chút vui vẻ. Cũng bắt đầu âm thầm mong đợi buổi hẹn hò tối nay. Duyệt Duyệt. Đi tới đi lùi từ phía sau chỉ đến một anh, âm thanh đạo quen thuộc. Úc Tử Duyệt xoay người, nhìn thấy Hạ Tĩnh Sở mặc một chiếc áo khoác kaki dài, thân hình thon thả cao gầy. Chị Hạ, thật trùng hợp, chị đi dạo phố à? Chẳng biết tại sao trong nháy mắt nhìn thấy Hạ Tĩnh Sở kia, lòng của cô không khỏi lục bộp trầm xuống, có chút bài xích. Thế cô ấy, tâm tình vừa tốt lên lại mờ mịt rồi, cứ có cảm giác mình là một người thứ ba. Ừ, hôm nay rảnh rỗi nên một mình đi ra ngoài đi dạo. Hạ Tĩnh Sở nhìn Duyệt Duyệt, trên mặt nhuộm một nụ cười rực rỡ. Chỉ là trong nụ cười đó lại mang theo nhàn nhạt thương cảm. Nhất là hai con người như biết nói kia, đang nhìn một đôi tình lữ trên đường. Thần kinh luôn luôn không ổn định, Úc Tử Duyệt không biết vì sao liền nhạy cảm, cứ có cảm giác hình như Hạ Tĩnh Sở là đang hoài niệm thời gian cô ấy và Lâm Bác Hàn yêu nhau. Duyệt Duyệt, anh ấy không phải đã về rồi ư, sao hai người không đi chung với nhau? Hạ Tĩnh Sở vừa đi, vừa quay sang hỏi Úc Tử Duyệt. À, anh ấy, em cùng anh ấy, chúng em ai đi việc nấy? Úc Tử Duyệt chột dạ nói nạ láo, chỉ cảm thấy không nói như vậy, đối với Hạ Tĩnh Sở mà nói là một loại tổn thương rất tàn nhẫn. Đồng thời, trong đầu cũng nhớ tới lời của mẹ chồng. Hạ Tĩnh Sở nghe Úc Tử Duyệt nói như vậy, trong lòng mừng rỡ, chỉ là ngoài mặt vẫn yên tĩnh, đầy vẻ ôn hòa. Có phải chị làm ảnh hưởng đến hai người không? Duyệt Duyệt, thật xin lỗi, chị thật sự không còn chút ý đồ nào với anh ấy nữa. Gương mặt Hạ Tĩnh Sở thoáng qua sự áy náy. Không, không, chị Hạ, chị tuyệt đối đừng nói như vậy, em mới là người không nên xuất hiện. Lúc nói câu này, ngoài mặt Úc Tử Duyệt cười, nhưng trong lòng lại tựa như đang dì máu. Không thở nổi, hình như là tự tay đem thứ gì đó của mình đẩy cho người khác. Nhưng là bọn họ không yêu nhau, căn bản đừng nói tới sở hữu gì đó. Không, là chị của anh ấy không có duyên phận, bị người ta lợi dụng. Thôi, không nói những thứ này nữa, bây giờ em rảnh không, chị mà em đi ăn cơm. Hạ Tĩnh Sở nhìn một chút, rồi nói với Úc Tử Duyệt. Em có thời gian. Đáng chết, và lúc này nếu để cho Hạ Tĩnh Sở biết Lâm Bác Hàn hẹn cô ấy nhất định sẽ càng đau lòng hơn. Trong lòng Úc Tử Duyệt mâu thuẫn, chỉ có thể nói có thời gian. Hạ Tĩnh Sở gật đầu một cái, sau đó cùng cô đi đến một nhà hàng lân cận. Lúc ăn cơm, Úc Tử Duyệt là đứng ngồi không yên, nhất là lúc thấy thời gian từng phút từng chút đến gần 7 giờ. Nhớ tới Lâm Bác Hàn đang đợi cô, trong lòng cô càng sốt ruột hơn. Nhưng nhìn Hạ Tĩnh Sở ở đối diện, cô lại có một loại cảm giác có tội. Làm thế nào đây? Ở lúc 7 giờ kém 20 phút, Úc Tử Duyệt đột nhiên đứng dậy. Chị Hạ, chị đi theo em. Cô đứng dậy, kéo Hạ Tĩnh Sở một cái, tính tiền xong bước ra khỏi phòng ăn. Duyệt Duyệt, sao vậy? Chị nhanh như vậy làm gì? Hạ Tĩnh Sở bị Úc Tử Duyệt kéo, chạy thẳng tới khu vực phồn hoa. Em muốn tạo cho hai người một cơ hội. Chị Hạ, chị nói rõ với Lâm Bắc Hàn đi, như vậy hai người mới có thể có hy vọng. Úc Tử Duyệt giống như là một dũng sĩ, thấy việc nghĩa hàng hái làm, kéo Hạ Tĩnh Sở vào nhà hàng Tây Thủy Thượng. Cô không phát hiện, suốt một đường, trong đôi mắt kia của Hạ Tĩnh Sở nhuộm đầy sự tự đắc ý. Cô gái này có đủ ngu, cũng đủ ngây thơ. Lâm Bắc Hàn, đây chính là người anh xem trọng sao, một chút cũng không xứng với anh. Hạ Tĩnh Sở hừ lạnh trong lòng. Bị Úc Tử Duyệt lôi vào nhà hàng Tây, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, chạy thẳng tới phòng thiền trường địa cửu trên lầu 2. Duyệt Duyệt, không thể, cái này không tốt, chị không thể làm như vậy, em mới là vợ của anh ấy. Hạ Tĩnh Sở kéo Úc Tử Duyệt lại, mặt rồi dám nói. Chị Hạ, vì tình yêu của chị cùng anh ấy, tranh thủ một lần đi. Ở khúc quanh cầu thang, Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ vô cùng kiên định nói, không biết giờ phút này cô là đang đẩy chồng mình vào ngực người phụ nữ khác. Thưa hai vị, ông Lăng còn chưa tới, mời vào trong chờ. Nhân viên phục vụ cung kính nói với Úc Tử Duyệt. Duyệt Duyệt, chị không thể. Hạ Tĩnh Sơ như bị làm khó, vẻ mặt bi thương. Giờ phút này, Úc Tử Duyệt dùng sức đẩy cô vào trong phòng, nhìn dàn phòng u nhã an tĩnh. Nến còn chưa đốt, còn có rượu đỏ, ngực Úc Tử Duyệt chợt run một cái. Ảo tưởng cô và Lăng Bắc Hàn hưởng dụng bữa tối dưới nến bị vẻ mặt rối rắm cùng khổ sở của Hạ Tĩnh Sở đập tan thành bọt nước. Chị Hạ, cố lên! Cô cười nói với Hạ Tĩnh Sở, sau đó quyết tuyệt kéo cửa phòng, chạy như bay xuống lầu. Ở khúc quanh cầu thang thấy một bóng dáng quen thuộc. Trong ngực đang cầm hoa hồng màu hồng nhạt đi. Đi tới bên này, cô lập tức trốn vào khúc quanh cầu thang, đợi Lâm Bắc Hàn lên lầu, cô mới rời khỏi. Lâm Bắc Hàn, anh nghe cô ấy giải thích rõ, nhất định sẽ hối hận đã kết hôn với em. Úc Tử Duyệt mất hồn, loại đi ra khỏi nhà hàng Tây, mặc cho một lòng tràn đầy phiền muộn, tìm có một cảm giác đau đớn xa lạ. Trong đầu hiện lên hình ảnh sáng hôm nay, dưới ánh mặt trời, Lâm Bắc Hàn chơi đùa cùng những người bạn nhỏ kia, một khuôn mặt hào hoa ái, nụ cười thiện lương. Còn có tối hôm qua, hình ảnh anh vì mình xế tóc, giúp mình xoa bụng. Úc Tử Duyệt, anh ấy là chồng mày đấy, mày đang làm cái gì vậy? Lâm Bắc Hàn cầm một bó hoa hồng thanh nhã vào cửa. Ai ngờ, người ở trong đó cho anh lại là Hạ Tĩnh Sơ, mà cô ta cũng đang rất kinh ngạc nhìn lại anh. Chương 84, nghiêm túc dạy dỗ cổ một trận. Sao lại là anh? Hạ Tĩnh Sở nhìn Lâm Bắc Hàn với vẻ mặt kinh ngạc. Bó hoa hồng màu hồng phấn trước ngực anh như đâm sâu vào trong tim cổ đau nhói. Hoa hồng màu hồng phấn đại biểu cho mối tình đầu hay lời tỏ tình. Người anh hẹn là Úc Tử Duyệt, vậy khẳng định là ý nghĩa thứ hai rồi. Nhận ra điều đó càng khiến cho lòng Hạ Tĩnh Sở không thể nào chấp nhận được. Nhớ lại khoảng thời gian họ yêu nhau, dường như anh chưa có tặng hoa hồng cho mình lần nào. Giờ phút này, bó hoa hồng màu hồng phấn kia đối với cô mà nói, quả thực mỉa mai biết dường nào. Mối tình đầu, vậy còn mối tình đầu của tôi, anh đặt nó ở đâu đây? Đôi trong mắt sắc bén như chim ưng của Lâm Bắc Hàn cố định nhìn chằm chằm vào mỗi một biểu cảm thoáng qua trên mặt Hạ Tĩnh Sở. Ngoại trừ vẻ ngạc nhiên ra thì không có cảm xúc nào khác. Tại sao Hạ Tĩnh Sở lại ở đây? Mà lời cô ta vừa nói là có ý gì? Giống như cô đã hẹn gặp ai đó ở chỗ này. Sao cô ở đây? Lâm Bắc Hàn nhắm mắt lại, vẻ mặt rét lạnh nhìn thẳng vào Hạ Tĩnh Sở gằn giọng hỏi. Người con gái trước mặt này đã trưởng thành và trí thức hơn nhiều so với năm trước. Đã không còn là Hạ Tĩnh Sở của ngày xưa nữa, mà Lâm Bắc Hàn mình cũng không còn là Lâm Bắc Hàn của ngày ấy. Là Duyệt Duyệt hẹn em, bỏ đi, có lẽ giờ cô ấy nhầm thôi. Hạ Tĩnh Sở nói xong liền với lấy chiếc áo khoác vắt lên trên thành ghế, cùng với túi sách của mình muốn rời đi. Hạ Tĩnh Sở, chuyện giữa tôi và cô đã kết thúc vào 10 năm trước rồi. Kết thúc chính là kết thúc, từ giờ trở đi, cô đừng nên tiếp cận vợ tôi nữa. Lúc Hạ Tĩnh Sở đi lướt qua anh thì Lâm Bắc Hàn lạnh lùng mở miệng nói. Bước chân Hạ Tĩnh Sở khựng lại, đứng nghiêng người với Lâm Bắc Hàn. Câu nói lạnh lùng đó của anh khiến toàn thân Hạ Tĩnh Sở lạnh buốt như bị đẩy vào hầm băng. Lâm Bắc Hàn, trong mắt em đáng sợ đến thế sao? Anh vẫn không tin tưởng em có đúng không? Người nhà anh năm đó... Hạ Tĩnh Sở kích động thốt lên, dáng vẻ như muốn nói rồi lại thôi, giống như có nỗi khổ tầm khó nói. Thủy Lăng Bắc Hàn chịu lắng nghe lời cô nói, nhưng trong lòng lại chẳng biết dấy lên nổi chút gợn sóng nào. Mà kệ cô có nỗi khổ tâm gì, anh chỉ biết rằng năm đó cô đã từ bỏ anh vì công danh của mình mà bỏ rơi anh. Mà anh đã từng vì cô lại dám vứt đi tương lai của mình. Trong mắt anh, Hạ Tĩnh Sơ là người quá ích kỷ. Hơn nữa, anh đã vì cô để lãng phí thời gian 10 năm. 10 năm sớm đã làm mọi thứ phai nhạt rồi. Đã quấy rầy. Hạ Tĩnh Sơ cố nhẫn nhịn, không nói thêm lời nào nữa, hấp tấp đi ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, vẻ mặt như có một nỗi khổ tâm đầy của cô nhuốm lên nụ cười thê lương. Thì ra, trong lòng mình vẫn còn yêu người đàn ông này. Nhưng mà, Lăng Bắc Hàn là họ ép tôi, chính mẹ anh ép buộc tôi phải bỏ đi. Cô không thừa nhận lòng riêng của mình mà là cho một mực cho rằng đó là thủ đoạn của Tiêu Dĩnh. Nghĩ đến Úc Tử Diệt, trong lòng cô lại âm thầm hà hê, bởi vì cảm thấy đối phó với nhóc con kia quả thật dễ như trở bàn tay. À Hàn, anh chỉ có thể yêu mình em mà thôi, Úc Tử Diệt đó không xứng đáng với anh. Tình cờ gặp ở siêu thị là cô cố ý xuất hiện, xế chiều đúng lúc gặp Úc Tử Diệt cũng vậy. Từ ngày Lâm Bắc Hàn trở về, cô đã âm thầm theo dõi bọn họ. Hạ Tĩnh Sơ đi rồi, Lâm Bắc Hàn cúi nhìn bó hoa tươi trước ngực. Ngày sau đó, hùng hăng đập mạnh nó vào thùng rác. Cánh hoa hồng vùng vẫy tả tơi bay phất phới, rơi xuống nền đá cẩm thạch màu đen lạnh lẽo trơn bóng, càng hiện rõ vẻ bi thương. Lâm Bắc Hàn cảm thấy mình thật thất bại, không ngờ lại chính người vợ mình cưới hỏi đàng hoàng đun đẩy sang cho người phụ nữ khác. Úc Tử Duyệt, rốt cuộc em có trái tim hay không? Sắc mặt u ám của anh bước ra khỏi phòng lao thẳng xuống lầu. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Ở cùng tên Lệ Mộ Phàm kia sao? Cô ấy cho rằng mình và Hạ Tĩnh Sơ tốt hơn thì cô ấy có thể đến với Lệ Mộ Phàm. Úc Tử Duyệt đi trên đường lớn với cõi lòng lặng trĩu, nhìn từng đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau mà trong lòng đủ loại cảm xúc. Cảm thấy dường như mình đang làm một chuyện rất hoang đường, một người đàn ông xuất sắc như vậy, thế nhưng lại tự tay đẩy chồng mình sang cho người khác. Làm sao đây, mình nên làm gì bây giờ? Trong lòng khó chịu không lời nào diễn tả nổi. Lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhan Tịch. Bà cô nhỏ của tôi ơi, em có để cho người khác sống không thì bảo. Hôm nay rời xuống nước là chị mà, chẳng lẽ nào em cũng bị nhún vào nước rồi sao? Lúc Nhan Tịch nghe Úc Tử Duyệt kể xong thì đùng đùng nổi giận. Có người vợ nào đem chồng mình đẩy vào lòng tiểu tam như vậy chứ? Úc Tử Duyệt này thật là ngu ngốc hết chỗ nói rồi. Thật lòng em cũng... Hai chữ khó chịu kia thực sự không thể nào nói ra. Một chuyện khi đã làm thì không có phép mình hối hận. Không hối hận, nhưng trong lòng lại thấy khổ sở. Úc Tử Duyệt, em có biết heo vì sao mà chết không? Ngủ mới chết. Sai, lại bị em chọc tức chết đấy. Nhàn Tịch giận dữ gào lên với Úc Tử Duyệt trong điện thoại. Em không phải, chị Hạ còn yêu anh ấy, cả hai vì bất đắc dĩ nên mới chia tay. Em chỉ hợp tác cho họ thôi. Úc Tử Duyệt lầu bầu nói, trong lòng sắp rối như tơ vò. Rất muốn được trở lại cái thuở không buồn không lo, khi đó sống vô tư cái gì cũng không cần nghĩ đến, không cần phục vụ cha mẹ chồng, lấy lòng bà nội, cũng khỏi phải rối rắm về vấn đề tình cảm. Nhưng Duyệt không hề hay biết cô đã xa vào lưới tình rồi, điều này chưa từng xảy ra khi cô ở bên cạnh Lệ Mộ Phàm. Em thật là, bị Hạ Tĩnh Sơ đó đem bán đi còn giúp cô ta đếm tiền. Em không cảm thấy cô ta cố ý tiếp cận em sao? Bỏ đi, Duyệt, nếu như em muốn giành lại ông chú thì ngay bây giờ em hãy gọi điện cho anh ta, bảo anh ta về nhà rồi em nói chuyện rõ ràng với anh ta, có nghe không? Trong một căn phòng nhỏ hẹp, Nhân Tịch đứng trước cửa sổ gằn giọng nói vào loa điện thoại di động. Trên giá áo ở đầu giường cạnh chỗ cô đứng có một chèo một chiếc áo khoác nam màu đen vừa mới giặt xong. Em không nghĩ sẽ như vậy. Được, em về nhà liền đây. Úc Tử Duyệt ngoan ngoãn nghe lời. Ừ, đi đường nhớ cẩn thận. Nhàn Tịch lại nói. Sau khi cúp điện thoại, Úc Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn khổng minh đang bay giữa bầu trời tối đen như mực, nhìn từng cặp trai gái yêu nhau đang thả đèn lồng khổng minh mà cảm thấy hết sức hâm mộ. Cô nghe lời Nhan Tịch, dự định đi về nhà. Về phần cùng Lâm Bắc Hàn nói chuyện rõ ràng hay không thì cô vẫn chưa quyết định được. Biết không chừng hiện tại Hạ Tĩnh Sơ đã giải thích rõ mọi chuyện với Lâm Bắc Hàn rồi cũng nên. Hai người họ đã làm hòa hay chưa? Úc Tử Duyệt lại lầm vào trong sự rối rắm và khổ sở, trong lòng rất loạn mà cũng rất phiền. Nguyên nhân của tất cả những buồn phiền rối rắm này đều đến từ Lâm Bắc Hàn. Đang bước đi tới, điện thoại trong tay cô đột nhiên bị người nào đó đoạt đi. Úc Tử Duyệt lập tức hét ầm lên. Sau đó trông thấy tên cướp kia cực nhanh chạy sang con đường ở phía đối diện. Đứng lại đó. Đang lúc một bụng tức giận không có nơi để xả, lúc này còn gặp phải cướp, Úc Tử Duyệt lập tức hùng hổ chạy đuôi theo. Dám giật điện thoại của tôi, không muốn sống nữa rồi. Tên cướp chạy ở làn trái bên đường, còn cô chạy bên phải, tốc độ chậm hơn tên cướp ở cự ly chừng 10 thước. Vì hiện tại là đèn xanh, cô không có cách nào băng qua đường lớn, chỉ có thể gia tốc chạy nhanh. Đứng lại, cướp, giúp tôi cản hắn lại. Úc Tử Duyệt vừa chạy còn vừa gào lên, rốt cuộc cũng tới đèn đỏ, cô chạy như bay phóng qua hướng đường ở phía đối diện. Nhưng người đi bộ trên đường quá ít, không ai chịu hỗ trợ. Mặc dù Úc Tử Duyệt đã mệt đến sắp đứt hơi, đầu đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn không bỏ cuộc. Ven bờ sông, một cô gái trẻ còn chạy cực nhanh đuổi theo một tên cướp. Người đi đường có lòng rất tốt, muốn cản hắn lại. Nhưng khi nhìn thấy con dao găm sáng loáng trong tay tên cướp thì cũng đành phải từ bỏ ý định. Tránh ra! Bắt lấy hắn! Tên cướp bỗng giống lên quát, Úc Tử Duyệt cũng giống to quát theo. Lúc này nhìn thấy bằng ghế đá ở ven đường, cô lên một tiếng, sau đó dùng sức đạp bằng ghế đá nhảy lên, nhanh như tên bắn bổ nhào tới hướng tên cướp. Nhấc chân đá mạnh vào phía sau lưng tên cướp. Tên cướp bị cú đá của cô đạp cho lảo đảo ngã sấp về phía trước. Tư thế ngồi vừa rồi của Úc Tử Duyệt đúng là tiêu chuẩn của Taekwondo. Đầu gối chế trụ chặt chẽ trên lưng tên cướp, đồng thời một tay bắt lấy cánh tay tên cướp, giật lại chiếc điện thoại trong tay hắn. Dám giật đồ của tôi, cha sống rồi ư? Úc Tử Duyệt đắc ý giống to hơn, mùa màn giật đuổi này khiến cho tâm tình cô thoải mái hơn nhiều. Cô há miệng thở dốc, vươn tay lên vén sợi tóc rũ xòa loa xòa phía sau đầu. Tên cướp kia cũng đang thở hồng hộc, nhưng hắn đã thừa dịp lúc Úc Tử Duyệt không chú ý liền dùng con dao trong tay mình đâm thẳng về phía cô. Úc Tử Duyệt theo phản xạ buông hắn ra, đưa tay lên đỡ. Tay áo khoác của cô bị con dao cứa rách một đường, trên da thịt ngay lập tức truyền đến cảm giác đau rát. Tên cướp kia lại vùng bỏ chạy tiếp, nhưng chạy chưa được vài bước đã bị cảnh sát tóm gọn. Chạy đi, chạy nữa đi, con định đâm tôi á? Úc Tử Duyệt cũng chẳng màng để ý đến vết thương trên cánh tay, chỉ hơi đau một chút mà thôi. Cô tiến lên phía trước, quát vào tên cướp có vẻ mặt giàn xảo nọ. Thật sự muốn lấy điện thoại trong tay nện cho hắn một phát. Sau đó, Úc Tử Duyệt được hai người cảnh sát đưa về đồn cảnh sát lấy lời khai. Ủa, chị dâu? Làm bác Diệp thực sự không ngờ lại gặp Úc Tử Duyệt ở đồn cảnh sát. Trễ thế này rồi, sao cô ấy lại ở đây? Bác Diệp, chú vẫn chưa về sao? Úc Tử Duyệt nhìn thấy làng bác Diệp liền vươn tay cột lại mái tóc của mình, vội vàng cười chào hỏi. Vừa thụ lý bài án về, chị bị cướp à? Đã chết thế này anh tôi đâu? Làm bác Diệp rót cho Úc Tử Duyệt một ly nước, một nhìn mình một ly, rồi nhìn Úc Tử Duyệt hỏi. Làm bác Diệp là con trai của chú làng bác Hàn, năm nay 27 tuổi, là đội trưởng đội hình cảnh sát. Tâm tình Úc Tử Duyệt vốn đang rất tốt, nhưng khi nghe nhắc đến làng bác Hàn thì trong lòng lại phiền muộn. Ừ, tên cướp đó giật điện thoại di động của tôi, bị tôi bắt còn muốn bỏ chạy. Sau đó cũng bị đồng nghiệp của chú bắt được. Anh ta đang ở nhà đó. Lúc nhắc đến làng bác Hàn, giọng nói vốn lành lành của Úc Tử Duyệt bỗng nhiên khựng lại. Rõ ràng là đang nói dối. Bây giờ anh đang ở đâu, có phải đã cùng Hạ Tĩnh Sơ? Nghĩ tới đây, lồng ngực bỗng trào lên cơn ghen tức. Rất khó chịu, cục ghen tức này thậm chí còn xông thẳng lên cổ họng, sộc vào sống mũi. Làm bác Diệp cảm thấy hai vợ chồng này nhất định đã xảy ra vấn đề. Chị dâu nhỏ, để tôi đưa chị về. Làm bác Diệp mặc chiếc áo khoác cảnh phục màu đen vào càng tôn lên thân hình cao lớn mạnh mẽ của anh. Làm bác Diệp nói xong, Úc Tử Duyệt cầm túi sách của mình cùng với điện thoại trên bàn, bước theo anh ra ngoài. Cố ý lướt nhìn màn hình điện thoại, di động không có bất kỳ cuộc gọi tới nào, chỉ có một cái tin nhắn được gửi tới từ số máy của Lệ Mộ Phàm. Cô không thèm mở ra mà dứt khoát xóa bỏ. Lệ Mộ Phàm, kết thúc đi, đừng dây dừa nữa, người phụ nữ như tôi cậu cũng đâu có thiếu. Nhớ lại hình ảnh ngày đó, Đệ Mộ Phàm cùng một cô gái xinh đẹp ra vào khách sạn, tim cô đã không còn cảm giác ghen tức nữa mà chỉ thở phào nhẹ nhõm. Hết chương 84, hết tập 7.